Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 282, đầu mối. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hắc Na trong biên giới chạng vạng tối, bầu trời có chút mờ tối, không thấy được nắng chiều. Quốc gia này, cụm núi vờn quanh, phảng phất giống như là bị một cái bàn tay to lớn nhở ở trong lòng bàn tay như nhau. Xe lái vào thành phố nội thành, Hắc Na đường phố, không tính là sầm uất, nhưng ngược lại cũng không vắng lặng. Trên thực tế, cái này ngăn cách với đời quốc gia, phát triển kinh tế không tính là quá kém. Hắc Na người có một bộ mình hệ thống ngôn ngữ, nhưng là Lưu Kiệt có vạn năng quét hình. Ở ngôn ngữ lên chưa tính là chướng ngại. Hơn nữa Lưu Kiệt đã dạy ba người đồng đội đơn giản một chút khẩu ngữ. Bọn họ đều là người năng lực, trí khôn bản thân cũng rất cao, học rất nhanh, ngôn ngữ lên trên căn bản cũng không có chướng ngại. Dừng xe ở ven đường, bốn người cũng bưng mình máy chụp hình xuống xe. Bởi vì là người bên ngoài, bọn họ vừa xuống xe liền đưa tới đi ngang qua người đi đường rất nhiều ánh mắt. Hắc Na người đối với người ngoài ngay trong ánh mắt, tựa hồ là có một ít bài xích, đặc biệt là thấy Lưu Kiệt bốn người ở giữa máy chụp hình là tựa hồ càng nhiều một chút mâu thuẫn. Lưu Kiệt bốn người vậy không có quá để ý những thứ này. Dẫu sao cái này ngăn cách với đời quốc gia là rất ít xuất hiện người ngoại quốc, đưa tới rất nhiều ánh mắt vậy là bình thường. Bốn người đi vào một quán rượu chính giữa. Nếu muốn biết rõ một chỗ văn hóa, quán bar chính là thích hợp nhất bất quá địa phương. Đẩy mở quầy rượu cửa, bốn người vừa đi vào tới, rất nhiều ở chỗ này người uống rượu, ánh mắt cũng đầu tới đây. Ánh mắt chính giữa mâu thuẫn, và bên ngoài người đi đường cũng giống như nhau. Quán bar chính giữa ánh đèn tương đối mờ tối, trong không khí chảy xuôi đặc biệt cổ phong cách xưa âm nhạc, có một phong vị khác. Đi tới trước quầy, bốn người muốn một ít rượu, liền giả vờ rỗi rãnh trò chuyện. Trên thực tế, bọn họ vừa tán gẫu, vừa lái khải bén nhạy thính giác, nghe bên trong quán rượu mọi người trò chuyện. Ở bên trong quán rượu ngồi 2 tiếng sau đó, bốn người đối với Hắc Na văn hóa vậy có nhất định giải thích. Quốc gia này người, tựa hồ đối với linh năng lĩnh vực sự việc không phải rất cảm mạo. Bây giờ bên ngoài đối với linh năng lĩnh vực sự việc đã nháo được phí phí dương dương. Mà ở Hắc người kia trò chuyện chính giữa, rất ít nghe được người năng lực sự việc. Chí ít bây giờ có thể chắc chắn một chút. Quốc gia này người bình thường và bộ lạc man thần là cũng không có quan hệ. Quốc gia này vậy không có liên minh người năng lực loại này tổ chức tồn tại. Xem ra, bộ lạc man thần cho dù ẩn thân ở quốc gia này, vậy là có dưới đất trạng thái, rất khó nói được cho cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bộ lạc man thần cũng không có thấm vào đến quốc gia này người bình thường chính giữa, cho Lưu Kiệt bọn họ giảm bớt nguy cơ, nhưng giống nhau, vậy cho bọn hắn điều tra tăng lên cực lớn độ khó. Nếu như là ở Hoa Hạ, muốn tìm một cái linh năng lĩnh vực tổ chức, chí ít vẫn có thể theo mỗi thành phố liên minh người năng lực trú điểm hoặc là núp ở các nơi tông môn, cũng hoặc là sát lục sân đấu, tới một tìm hiểu nguồn gốc. Nhưng là ở quốc gia này, căn bản không có như vậy đường tắt, bọn họ chỉ có thể bằng cảm giác đi tìm. Ở trong quán rượu đợi một hồi sau đó, bọn họ lái xe tràn đầy không mục đích đi tới trước. Gặp phải phong cảnh địa phương không tệ liền vỗ vỗ theo, dáng vẻ giả bộ một chút. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày, 2 ngày, 1 tuần, 2 tuần lễ đi qua, bọn họ vẫn không có tìm được liên quan tới bộ lạc man thần bất kỳ đầu mối nào. Bọn họ đã không thời gian lúc nào. Nếu như tiếp tục ở Hắc Na lưu lại nữa, rất có thể sẽ cho người bộ lạc man thần nổi lên lòng nghi ngờ. Nhưng là lần hành động này, an toàn làm trọng, Bây giờ không có đầu mối, bọn họ vậy không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị đường về. Ngay tại bọn họ chuẩn bị rời đi Hắc Na thời điểm, bọn họ chỗ ở cái thành phố này đột nhiên xuất hiện một ít mất tích án. Ở trên tin tức thấy, bọn họ bây giờ chỗ ở thành phố, ở một đêm bây giờ đột nhiên mất tích 100 người. Biết được liền cái này thì tin tức, Lưu Kiệt bọn họ lập tức dừng lại liền hành trình. Một đêm thời gian mất tích 100 người, loại chuyện này tương đối dị thường. Bây giờ, bất kỳ dị thường nào sự việc, cũng có thể thành là bọn họ đầu mối. Bọn họ lập tức lái xe, đi trước án phát hiện trận, đại quy mô mất tích án kiện, phát sinh ở cái thành phố này bên bờ vùng một cái trấn nhỏ chính giữa. Cái Hắc Na này tiểu người quốc gia miệng vốn là không nhiều. Lập tức mất tích 100 người, cái này là chuyện rất lớn. Đi tới cái trấn nhỏ này một hồi đi thăm viếng sau đó, bọn họ biết được liền một cái kinh người tin tức. Nguyên lai loại này đại quy mô người mất tích sự việc, ở một tháng trước cũng đã phát sinh qua một lần. Mà cái đó thời gian điểm chính là dọc theo chiến đấu trên biển tranh phát sinh thời điểm. Xe ngừng ở tiểu ngoài trấn trên đường xe chạy. Adam ánh mắt nhìn về phía cái trấn nhỏ kia, trong miệng nói, chuyện này rất không tầm thường, có cực lớn có thể và bộ lạc man thần có quan hệ. Hơn một tháng trước dọc theo biển thời điểm chiến tranh liền xảy ra như vậy sự việc. Như vậy phát sinh nữa loại chuyện này, Hoa Hạ rất có thể lại sẽ phải chịu bộ lạc man thần công kích. Lưu Kiệt gật đầu một cái, ta cảm thấy chúng ta hẳn lập tức điều tra chuyện này. Tốt nhất có thể ngăn cản Hoa Hạ bị công kích sự việc lần nữa phát sinh. Lần trước, Vọng Hải giả tiền bối giữ được dọc theo biển. Nhưng lần này, bộ lạc man thần chuẩn bị khẳng định hơn nữa đầy đủ. Coi như không thể công phá Hoa Hạ phòng tuyến, vậy vẫn sẽ đối với Hoa Hạ tạo thành tổn thất không nhỏ. Ngồi ở xe phía sau, Alam nửa dựa vào trên ghế ngồi, rất ít mở miệng, hắn đột nhiên mở miệng nói, ta muốn lấy lại chúng ta thánh khí duy độ cửa và pharaoh vàng quan. Mấy người đều là nhỏ sững, sốt một chút, bọn họ đến bây giờ mới biết, nguyên trước khi tới dọc theo chiến đấu trên biển tranh phát sinh thời điểm, người bộ lạc man thần dùng không gian thánh khí duy độ cửa, chính là Ai Cập thánh khí. Hơn nữa từ Alam nói tiếng nói tới xem, Ai Cập còn không cấm chỉ có một kiện thánh khí bị bộ lạc man thần lấy đi. Chẳng những là không gian thánh khí duy độ cửa, còn có ngoài ra một kiện thánh khí pharaoh vàng quan. Đi, lại đi trong trấn nhỏ xem. Lưu Kiệt mở ra vạn năng quét hình, lái xe lái vào trấn nhỏ chính giữa. Hắn toàn bộ hành trình dùng vạn năng quét hình, ánh mắt không ngừng thay đổi phương hướng, cẩn thận quan sát cái này trong trấn nhỏ mỗi một cái kiến trúc và mỗi một người đi đường. Đột nhiên, bôi đèn sương mù ở Lưu Kiệt trước mắt thổi qua. Hắn nháy mắt một cái, đóng cửa vạn năng quét hình sau đó, phát hiện liền xem không thấy cái này một màn màu đen sương mù. Vì vậy hắn vội vàng lại mở vạn năng quét hình nhìn kỹ một mắt, vậy ở trong không khí bay xa sương mù màu đen, người bộ lạc man thần đã tới nơi này. Lưu Kiệt mở miệng nói, để cho Thu Tĩnh và Adam hai người đều là làm cả kinh. Ngay tức thì cảnh giác, Alam không biểu tình gì, nhưng là vậy có thể cảm nhận được hắn khí tức trên người khuynh hướng đời phát. Vừa lúc đó, Lưu Kiệt ánh mắt quét qua quanh mình người đi đường. Đột nhiên, hắn ánh mắt và một cái trong phòng thò đầu ra người đối mặt. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, người này tin tức liền xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt. Đây là một cái người năng lực. Không kịp nhỏ xem, Lưu Kiệt ngay tức thì dừng xe. Ba người khác đều hiểu liền Lưu Kiệt ý nghĩa. Alam cái đầu tiên hành động, phát ra tử khí tận lực ở che giấu bọn họ hơi thở. Bốn người đồng thời hướng cái đó trong phòng vọt tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https